Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1163: Đưa hai vị lên đường. Chương 1161: Đưa hai vị lên đường. Lần này Giang Hạo không có sử dụng âm dương tử hoàn. Hắn chính là làm cho đối phương biết hắn đã thành tiên. Bình thường tiên nhân mà thôi. Không có quá lớn uy thế. Chỉ cần không biết mình chính là mang lĩnh thập nhị thiên vương thành tiên vị kia. Hồ Nguyệt Tiên sẽ không trốn. Ngược lại sẽ nghĩ biện pháp mau chóng đem mình giết chết. Vừa mới thành tiên căn cơ bất ổn. Là chấm dứt hậu hoạn cơ hội thật tốt. Nghĩ đến đối phương sẽ không bỏ rơi. Bất quá đối phương ra cũng tốt. Không ra cũng được. Hắn mục đích đã đạt thành. Sơn cốc trước. Giang Hạo đê mi nhìn xem Hồ Nguyệt Tiên phân thân lấy ra mi tâm sơn hải công đức đỉnh, để ta nhìn. Người khí vận điểm kết nối ở nơi nào? Thoại âm rơi xuống, sơn hải công đức đỉnh vận chuyển. Một vòng khí tức từ Hồ Nguyệt Tiên phân thân bên trong xuất hiện. Liên tiếp địa phương khác, vô danh bí tịch có thể nhìn thấy mơ hồ kéo dài. Mà sơn hải công đức đỉnh có thể đem mơ hồ kéo dài cụ hiện ra. Khí vận. Công đức, người tầm thường nhưng là không cách nào che giấu. Sơn hải công đức đỉnh thế nhưng là thần vật. Chỉ là qua một thời gian ngắn liền nên đưa ra ngoài. Loại này thần vật không nên lưu tại trong tay hắn. Mà là hẳn là tiếp tục từ người có đại khí vận nắm giữ. Tương lai có đại kiếp nạn. Nó vẫn là duy nhất cứu thế chí bảo. Mặt khác, hắn đã biết muốn cho người nào. Có người tại hắn thành tiên lúc hỗ trợ. Hắn đương nhiên sẽ không thản nhiên tiếp nhận. Dĩ vãng đều là giao dịch. Hắn chưa từng cảm thấy có người thiếu hắn. Bất quá trong đó Hoang Hải Châu hắn muốn trước giữ lại. Hành tẩu hải ngoại hạt châu. Đối với hắn có nhất định tác dụng. Công đức đỉnh mặc dù cũng hữu dụng. Nhưng không nên trong tay hắn. Chỉ có tại cần thiết trong tay người. Mới có thể phát huy toàn bộ uy năng. Nhìn qua sơn hải công đức đỉnh cụ hiện ra khí vận. Giang Hạo khóe miệng mỉm cười, bước ra một bước, thuận khí vận mà đi. Một chiêu này đối Phong Hoa đạo nhân khó dùng, vô pháp vô thiên tháp vị kia cùng Nhan Thường vị trí đều không đủ lấy sử dụng. Nhưng là không có việc gì, chỉ cần tìm được cái khác phân thân, hắn cũng có biện pháp. Đã làm, liền có đầy đủ lòng tin đem nó chém giết. Đương nhiên, cao minh thủ đoạn cũng có tác dụng phụ, nhưng không đến mức trọng thương. Như thế có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cũng coi như đáng giá. Một bên khác, đỉnh núi không tên phía trên. Hồ Nguyệt Tiên có chút chấn kinh. Xảy ra chuyện gì rồi? Bên cạnh Phong Hoa đạo nhân hỏi. Phân thân của ta bị giết. Hồ Nguyệt Tiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Tiếu Tam Sinh chẳng biết lúc nào thành tiên. Thành tiên? Phong Hoa đạo nhân khó có thể tin. Làm sao có thể? Lúc trước hắn tiến về hải ngoại thời điểm mới phản hư. Lúc này mới bao nhiêu năm. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là hắn xác thực thành tiên. Khó trách muốn chủ động xuất kích. Nguyên lai cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng là hắn không biết tiên cùng tiên cũng có khoảng cách sao. Lại dám dạng này cả gan làm loạn. Hồ Nguyệt Tiên Đê Mi nói hiện tại phải làm sao. Phong Hoa đạo nhân hỏi. Hắn xác thực cảm giác ngoài ý muốn. Lúc trước hắn lừa gạt Tiếu Tam Sinh. Chỉ là thăm dò một chút đối phương. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp đào hắn rễ. Cừu hận của bọn họ cũng liền càng lúc càng lớn. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền thành tiên. Hắn tiếp xúc rất nhiều người. Nhưng giống Tiếu Tam Sinh như vậy mất khống chế nhảy ra nhận biết. Chưa bao giờ thấy qua. Lúc trước hắn vốn cho rằng thăm dò kết thúc, nhiều lắm là cáo chi một chút tin tức hữu dụng, việc này liền đi qua, chỗ nào nghĩ đến, đối phương đã không muốn, chỉ muốn trả thù, lợi ích trước mặt, hắn thế mà lựa chọn hành động theo cảm tính, dạng này người, ấn lý thuyết là sống không được quá dài, hoặc là không thành được đại sự, thế nhưng là, hắn thành tiên, đây là nhất làm cho người khó hiểu. Hắn trưởng thành tốc độ rất nhanh. Đại thế đến lại nghĩ giết hắn không có hiện tại dễ dàng như vậy, nhất định phải thừa dịp hiện tại. Hắn hăng hái. tự nhận là vô địch thời điểm động thủ. Hiện tại hẳn là giết hắn thời cơ tốt nhất. Có lẽ hắn cũng cho rằng như vậy. Chắc chắn ta sẽ đi giết hắn. Hồ Nguyệt Tiên trầm thấp nói. Nàng lúc này khôi phục bình tĩnh. Cũng không dám có bất luận cái gì khinh thị. Tiếu Tam Sinh trưởng thành quá nhanh. Hiện tại hắn không đợi đại thế. Ngược lại động tác như vậy lớn. Cũng là nghĩ mượn cơ hội đánh giết bọn hắn. Đại thế mở màn. Rất nhiều người sẽ không lại ra. Nói cách khác, bọn hắn không có viện quân. Lần nữa giao phong, ai thắng chính là bên thắng. Hắn thật sự là cuồng vọng, không sợ hãi. Hồ Nguyệt Tiên không khỏi cảm khái. Ngay từ đầu nàng cũng không có đem đối phương để vào mắt. Vốn cho rằng có thể ý đồ khống chế một hai. Hiện nay, đối phương đã không kém gì nàng. Thậm chí bắt đầu săn giết nàng. Đây là nàng chưa hề nghĩ tới. Ngắn ngủi 20 năm, hết thảy cũng thay đổi. Đi thôi, đi gặp hắn một chút. Hồ Nguyệt Tiên nói, Phong Hoa đạo nhân do dự một chút. Cuối cùng vẫn là khởi hành đuổi theo. Người bất quá một bộ phân thân cũng sẽ sợ hãi. Trên đường Hồ Nguyệt Tiên hỏi, vẫn là cẩn thận một chút. Bất quá ta cũng nghĩ nhìn xem hắn hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phong Hoa đạo nhân nói, hắn làm rất nhiều chuẩn bị. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến bản thể. Người phân thân quá nhiều. Cũng chính là dạng này chậm chạp không cách nào thành tiên. Đại thế đến ngươi đem không chiếm được quá thật tốt chỗ. Hồ Nguyệt Tiên nói. Có thể còn sống liền tốt. Phong Hoa đạo nhân cúi đầu nói khẽ. Hồ Nguyệt Tiên không mở miệng. Người có chí riêng. Bất quá Tiếu Tam Sinh lần này tới đại bộ phận nhằm vào có lẽ vẫn là Phong Hoa đạo nhân. Đối phương đại động can qua như vậy, hẳn là có nắm chắc tìm tới Phong Hoa đạo nhân bản thể. Nàng như bại, hai người hẳn là đều rất khó sống sót. Xế chiều hôm đó, bọn hắn nhìn thấy chân trời một thân ảnh xuất hiện. Bộ pháp trầm ổn, không gian xung quanh cũng vì đó trệ. Theo hắn đến tiếng oanh minh tùy theo mà tới. Tựa như lôi đình chấn động, cảm giác áp bách mạnh mẽ để Phong Hoa đạo nhân rung động. Hồ Nguyệt Tiên trên thân bộc phát uy thế tới đối kháng. Cẩn thận, Tiếu Tam Sinh thích đột nhiên xuất thủ. Hồ Nguyệt Tiên hảo tâm nhắc nhở. Lúc này một vị thư sinh dừng ở bọn hắn phía trước. Cầm trong tay quạt xếp mặt mày nhắm lại. Mang theo nụ cười ấm áp. Người tới chính là Tiếu Tam Sinh. Hồ Tiên Tử, rốt cục nhìn thấy ngươi bản thể. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt mỉm cười mở miệng. Mà sau quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam tử. Vị này chính là Phong Hoa đạo hữu a. Nhiều năm không thấy, phong thái càng hơn từ trước a. Tiếu Tam Sinh, lần này tới ngươi muốn làm cái gì? Hồ Nguyệt Tiên mở miệng hỏi. Tiên tử không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Giang Hạo mở ra quạt xếp nhẹ nhàng vỗ, nói, tự nhiên là đến mời hai vị phó hoàng tuyền. Đại thế mở màn, ngươi không đi chờ đợi cơ duyên đến sao? Hồ Nguyệt Tiên hỏi. Lúc này nàng đã bắt đầu ngưng tụ sức mạnh. Cơ duyên. Giang Hạo sững sờ. Cười nói. Đại thế không có ta cơ duyên. Làm sao có thể chứ? Hồ Nguyệt Tiên không tin. Thiên địa không có ta tiên lộ. Như thế nào lại có ta tiên duyên? Giang Hạo lắc đầu thở dài. Ta Tiếu Tam Sinh thành tiên không dựa vào thiên địa cơ duyên. Không có tiên lộ ngươi làm sao? Thành tiên, không dựa vào tiên duyên. Như thế nào tại thiên địa tranh thủ một phương vị trí? Phong Hoa đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, Giang Hạo cười ha hả. Dù là nơi đây không có ta con đường, ta y nguyên có thể thành tiên. Về phần tiên duyên, chỉ cần cho ta thời gian. Không có tiên duyên ta Tiếu Tam Sinh như thường vô địch thế gian. Đáng tiếc ngươi không có thời. Gian, thoại âm rơi xuống, Hồ Nguyệt Tiên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Giang Hạo trước mặt. Một chưởng đánh xuống, một chưởng này là nàng đặc địa vì Tiếu Tam Sinh chuẩn bị. Đối phương không có có thể tránh né. Gặp này Giang Hạo nhếch miệng lên, là thời điểm cùng Hồ Tiên Tử tạm biệt. Hết chương.